Vũ Vương, chương 158, mục tiêu, Vô Cực Thiên Tông. 1. Góc truyện audio.com, thi võ minh hội, ba người xếp hạng đứng đầu là Hoàng Thất Việt Gia, Liệt Sơn Mộ Gia, Hùng Gia ở Vũ Dương đều thu được suất đệ tử Hoàng Cực của Vô Cực Thiên Tông. Tuy nhiên trong biến cố ở Hắc Ma Điện, Mộ Gia chẳng những mất đi tín vật hải loa của Tiêu Tố Ảnh lưu lại, thậm chí ngay cả tộc trưởng Tiêu Thanh Sơn và tam đại trưởng lão Vũ Hóa Cảnh đều bỏ mạng hồn tiêu. Thực lực cao cường tổn hại, nên trong minh hội tiếp theo, Mộ Gia ở thành Liệt Sơn thu hoạch lợi ích đúng là ít đến đáng thương. Cũng còn may tại Mộ Gia vẫn có thái thượng trưởng lão Mộ Huyền Thiên, vị cường giả đạo cảnh này tọa trấn ở đó. Nếu không, Mộ Gia thành Liệt Sơn chỉ sợ từ đó sẽ phải lưu lạc xuống hàng gia tộc hạng 2 ở Việt Quốc, từ đó rút lui khỏi hàng ngũ 10 đại thế tộc. Có điều các thế tộc còn lại úp úp mờ mờ chèn ép, khiến cho thế lực Mộ Gia tại Việt Quốc co rút thu nhỏ lại toàn diện. Trong nháy mắt đã trải qua suốt 3 tháng, vết thương rốt cục hoàn toàn khôi phục. Giữa một dãy núi non trùng điệp ở phía bắc thành Bạch Long hơn mấy trăm dặm, một tràng tiếng cười kích động đột nhiên phá bỏ sự yên lặng ở bốn phía. Mộ Hàn từ trong một hang núi đen xì đi ra, đúng là tóc rối chân trần, quần áo tả tơi, khắp nơi trên người đều phủ kín mít cho bụi. Trông hắn bẩn thỉu như dã nhân vậy, ngẩng đầu nhìn ánh sáng chiếu xuống chênh chếch, Mộ Hàn hít một hơi thật dài. Hắn lại có loại cảm giác dường như đã trải qua mấy đời. Bởi vì ngay cả chính bản thân Mộ Hàn cũng thật không ngờ sau khi Diệu Long chân hỏa hoàn toàn bùng phát dữ dội, lại sẽ mãnh liệt hung hãn như thế. Liền chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy giây liền đốt chết một cường giả đạo cảnh. Chỉ là nỗi đau đớn chân hỏa đốt người thì Mộ Hàn hiện nay chỉ mới hơi chút nghĩ tới, liền không nhịn được mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Diệu Long chân hỏa kia có thể nói là sát chiêu mạnh nhất của Mộ Hàn. Chỉ là đòn sát thủ này tuy đã được Mộ Hàn sáp nhập pháp lực vào trong đó, nhưng chính là hiện tại ngay cả Mộ Hàn cũng không hoàn toàn áp chế nổi lực lượng của nó, không thể hoàn toàn khống chế điều khiển được nó. Dưới tình huống như vậy, muốn uy lực của nó phát huy ra toàn bộ đúng là vấn đề tịnh không đơn giản. Nhưng mà Diệu Long chân hỏa là ngũ hành hỏa ở trình độ cao nhất. Nó có thể không ngừng hấp thu những dòng nhiệt nóng bỏng trong thiên địa. Chỉ cần có dòng nhiệt nóng bỏng cực kỳ mạnh mẽ đến mức tận cùng, liền có thể triệu hoán được nó ra. Mộ Thanh Sơn thi triển Viêm Long Công, lại vừa lúc thỏa mãn điều kiện như vậy. Đối với Diệu Long chân hỏa mà nói, chân khí nóng rực của cường giả đạo cảnh Mộ Thanh Sơn này giống như đồ ăn ngon với người đói khát. Khi mà làn sóng nhiệt của luồng Long Quyền Phong kia vừa mới phát tán ra từ trong cơ thể Mộ Thanh Sơn thì nó giống như là đột nhiên thức tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, nên đã bắt đầu ngo ngoe muốn hành động. Không được bao lâu, cái nóng mãnh liệt trong sóng nhiệt kia rốt cục tăng lên đến đỉnh, vậy là Diệu Long chân hỏa cũng không nhịn được nữa liền vọt ra từ bên trong tâm cung của Mộ Hàn. Nếu như vào lúc Long Quyền Phong vừa mới bị nuốt chừng mà Mộ Thanh Sơn lập tức dứt bỏ, vậy thì còn có cơ hội thoát thân. Thế nhưng sau khi bàn tay đều bị Diệu Long chân hỏa hòa tan mà còn muốn trốn thì cũng đã chậm. Vào lúc đó Mộ Thanh Sơn tựa như một mồi lửa di động. Cho dù lão chạy tới chỗ nào thì Diệu Long chân hỏa, Góc truyện audio.com, đều sẽ dựa vào khí tức của lão để lần theo dấu vết truy đuổi. Mộ Thanh Sơn tuy là cường giả đạo cảnh, nhưng mà tốc độ của lão có nhanh hơn nữa thì có thể nào lại nhanh hơn được Diệu Long chân hỏa, bản thân nó chính là linh khí. Đòn sát chiêu này cũng được coi là Mộ Hàn đặc biệt giữ lại để ứng phó Mộ Thanh Sơn. Nó vừa xuất hiện, liền hiện ra uy thế trời long đất lở. Mặc dù Mộ Thanh Sơn định chạy trốn ra bên ngoài Hắc Ma Điện, cuối cùng cũng vẫn không thể nào thoát khỏi vận mệnh bị nuốt chừng. Có điều tính mệnh của Mộ Hàn mặc dù không ngại, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Sau khi Diệu Long chân hỏa kia bùng phát dữ dội, thì sức mạnh dòng nhiệt lan tràn ra ít nhất đã mạnh gấp hàng chục lần so với lúc trước khi Mộ Hàn nuốt nó vào tâm cung. Tuy có Tử Hư Thần Cung vẫn ra sức không ngừng hấp thu nuốt chừng đỡ cái nóng, thế nhưng dòng nhiệt nóng bỏng khủng bố kia vẫn cứ thiêu cháy Mộ Hàn đến chết đi sống lại, cả người phảng phất như bị gác ở bên trên ngọn lửa hừng hực của hỏa lò. Khi mà hắc yểm xâm lâm đã bốc cháy lên thì Diệu Long chân hỏa nuốt chừng xong Mộ Thanh Sơn đã trở lại mi tâm, mà Mộ Hàn thì cố nhịn cơn đau đớn xé ruột xé gan ở trong cơ thể kịch liệt lao ra khỏi Hắc Ma Điện. Hắn vùi đầu chạy như bay giữa rừng cây rậm rạp, dòng nhiệt nóng bỏng lan tràn ra từ trong cơ thể hắn không ngừng thiêu cháy cỏ cây chung quanh. Mộ Hàn chạy tới chỗ nào, ngọn lửa liền thiêu đốt tới chỗ đó. Dọc theo đường đi, không có bất cứ mãnh thú nào dám ngăn đường đi của hắn. Cuối cùng liền ngay cả chính bản thân Mộ Hàn cũng không biết chính mình chạy tới địa phương nào nữa. Dòng nhiệt nóng bỏng tràn ngập trong cơ thể sau khi phát tán được hết toàn bộ đã rời khỏi đây, hắn liền cũng không chống đỡ nổi nữa. Tức thì hắn cắm đầu ngã xuống đất không còn chút xíu chi giác. Chờ khi hắn mơ mơ hồ hồ thức tỉnh lại thì liền phát hiện toàn thân của mình đã không tìm được nửa miếng da nào còn lành lặn. Khắp nơi đều là dấu vết bị nướng tới nứt da, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể càng là đã bị thương nặng trước nay chưa từng có. Trong thời gian tiếp theo, Mộ Hàn cơ hồ ngày ngày náu mình ở trong hang núi này để chữa thương. Cho đến hôm nay, mới hoàn toàn khôi phục như cũ. Hiện nay xem như đích thực là biển rộng thỏa thê cá lội, trời cao mặc sức chim bay. Hít sâu mấy hơi, toàn thân Mộ Hàn thấy vô cùng dễ dàng. Diệu Long chân hỏa đã dày vò hắn đến dục tiên dục tử, nhưng cũng trợ giúp hắn thoát khỏi Mộ gia. Từ nay về sau, hắn không bao giờ sẽ bị gia tộc trói buộc nữa. Hiện tại khối thân hình này của hắn sẽ nhanh chóng đạt đến 16 tuổi, mà tu vi cũng đã đột phá đến võ cảnh cửu trọng vũ hóa cảnh. Nếu mà có đủ cơ duyên, nói không chừng trong vòng một năm là có thể đủ sức hóa võ nhập đạo. Đến lúc đó, cho dù là Mộ Huyền Thiên tìm ra được hành tung của hắn, cũng khó lòng tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Sờ tay vào ngực, Mộ Hàn cầm lấy miếng tiểu hải loa tinh xảo vào trong lòng bàn tay. Đây là tín vật đệ tử hoàng cực của Vô Cực Thiên Tông. Mộ Hàn theo bản năng đảo mắt nhìn phía phương Bắc, nhưng trong lòng mơ hồ có loại dự cảm tất cả nghi hoặc trong lòng mình có lẽ đều có thể tìm được đáp án tại địa phương kia. Hải loa ốc biển tàn mát ra một vầng ánh sáng lấp lánh màu xanh lam lọt vào tầm mắt. Cách chương.